Minh Vương Thần Bí, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng người bệnh không ít, cho nên mặc dù Giang Khương đã tăng tốc hơn nữa nhưng đến khi hắn kiểm tra hết phòng bệnh thì đã là 11:30. Đối với đại đa số thầy thuốc mà nói, bọn họ không có quan niệm thời gian chính xác, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa. Khi giải phẫu, mặc kệ là đến giờ tan làm hay là có việc, muốn anh đến là anh phải đến. Giang Khương giải quyết các trường hợp của bệnh nhân đều cấp tốc như chữa cháy, không kéo dài thời gian. Hơn nữa, người bệnh bị nhiễm trùng kia, thời gian lại càng không thể kéo dài. Nếu kéo thêm vài tiếng nữa, mức độ nghiêm trọng sẽ thêm 1-2 phần. Cho nên, sau khi Giang Khương kiểm tra hết phòng xong, liền bảo Khúc Mục Dương chuẩn bị giải phẫu cho bệnh nhân kia. Bác sĩ của khoa cấp cứu, hiệu suất làm việc cao hơn các bác sĩ ở các khoa khác rất nhiều. Sau khi Giang Khương phân phó một tiếng, mấy phút sau, phòng giải phẫu đã được chuẩn bị xong. Nói là phòng giải phẫu nhưng chỉ là một phòng tiểu phẫu nhỏ. Giang Khương, Khúc Mục Dương và một bác sĩ chuyên tu nữa, ba người là đủ. Động tác của bác sĩ chuyên tu Vương Lợi Dân rất nhanh, cũng không chờ Khúc Mục Dương phân phó đã nhanh chóng bày sẵn thuốc sát trùng, khăn khử trùng. Chờ Giang Khương sử dụng, thấy hết thảy đã được chuẩn bị xong, Giang Khương hài lòng gật đầu. Bọn họ làm việc này rất tốt, ít nhất những chuyện nhỏ không cần hắn phải chuẩn bị. Bắt đầu thôi, Giang Khương bước đến trước bàn giải phẫu. Khúc Mục Dương và Vương Lợi Dân cũng vội vàng đứng một bên. Vốn phẫu thuật này chỉ cần hai người là đủ, nhưng bác sĩ thực tập, bác sĩ kiến tập, bác sĩ chuyên tu tại các bệnh viện quốc nội quá đông. Trên cơ bản, mỗi lần giải phẫu, chủ nhiệm sẽ mang theo bác sĩ chính sẽ mang theo bác sĩ chuyên tu hoặc thực tập sinh. Phẫu thuật lớn, vây quanh 7-8 người cũng chẳng có gì kỳ lạ. Phẫu thuật nhỏ, 4-5 người đứng cũng không nhiều. Nhưng lần này Giang Khương tự mình ra tay, những việc còn lại giao cho Khúc Mục Dương và Vương Lợi Dân. Vốn ban đầu những công việc nhỏ như vậy Khúc Mục Dương đều giao cho Vương Lợi Dân. Nhưng hôm nay bị Giang Khương giáo huấn, hơn nữa còn là lần đầu tiên Giang Khương phẫu thuật. Khúc Mục Dương nào dám đem việc này giao lại cho Vương Lợi Dân. Vội vàng tự mình đứng bên cạnh làm trợ thủ cho Giang Khương. Đối với những cuộc phẫu thuật như thế này, trên cơ bản cũng không có gì đặc biệt. Đôi khi tại những vị trí quan trọng cần phải chú ý không được tổn thương mạch máu và thần kinh. Đương nhiên, lần này Giang Khương đích thân ra tay, chính là tận lực rửa sạch nơi bị nhiễm trùng nghiêm trọng của bệnh nhân, đồng thời khiến cho những phần ít bị lây nhiễm được bảo toàn, giúp cho bệnh nhân sau khi xuất viện có thể được hồi phục mau chóng. Khúc Mục Dương đứng nhìn thủ pháp của Giang Khương, có chút ngẩn người. Y làm trợ thủ, nhưng chỉ làm duy nhất có hai việc, một là gây tê cho bệnh nhân, cái còn lại chính đưa dao giải phẫu và kéo cho Giang Khương. Chuyện khác không nói, chỉ thấy Giang Khương cầm kéo thỉnh thoảng tách vết thương ra, sau đó đưa dao giải phẫu cắt những khối thịt bị nhiễm trùng xuống. Động tác của Giang Khương rất nhanh nhưng lại khá cẩn thận. Vết thương của người bệnh thật sự quá nghiêm trọng. Giang Khương chỉ có thể từng chút một loại bỏ đi những phần hư thối. Hắn làm tương đối cẩn thận, cho nên tốc độ có chút chậm. Nhưng Khúc Mục Dương và Vương Lợi Dân ở bên cạnh vẫn thấy nó kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mà bọn họ nhìn thấy là Giang Khương đưa dao xuống liên tiếp, nhưng lại rất chuẩn xác, không hề tổn thương đến các bộ phận xung quanh. Hai thầy trò Khúc Mục Dương đều kinh ngạc. Tất nhiên không biết được đây là thói quen đã được dưỡng thành mấy năm qua của Giang Khương. Trong làn mưa đạn, trốn đằng sau những chướng ngại vật, khẩn cấp, cầm máu, giải phẫu, động tác không nhanh là không được. Đám bác sĩ ngoại khoa suốt ngày làm trong bệnh viện như bọn họ là không thể so sánh được. Nửa tiếng sau, Giang Khương đã rửa sạch toàn bộ vết thương. Sau khi xịt xong nửa bình dung dịch oxy già, trừ trùng sạch bề mặt vết thương một lần nữa. Giang Khương mới giao nhiệm vụ băng bó lại cho Khúc Mục Dương. Dù sao các bước quan trọng hắn cũng đã làm xong, nếu ngay cả phần dọn dẹp cuối cùng mà một phó chủ nhiệm như hắn cũng phải bao quát luôn thì thật có chút không thể nào nói nổi. Khúc Mục Dương là bác sĩ thâm niên, có mấy chục năm kinh nghiệm. Giang Khương đem công việc kết thúc giao cho y tất nhiên là không dám chậm trễ. Dù sao cũng đã kinh qua sự lợi hại của Giang Khương. Lúc trước bị Giang Khương giáo huấn cho một trận. Lúc này nào dám lơ là, lưu loát hoàn thành khâu băng bó cuối cùng. Thấy Khúc Mục Dương đã băng bó xong, Giang Khương hài lòng gật đầu, sau đó tháo bao tay vứt vào thùng rác y tế bên cạnh, nói với Khúc Mục Dương. Bác sĩ Khúc, anh hãy ghi lại bản báo cáo, lát nữa tôi sẽ ký tên. Vâng, chủ nhiệm Giang, vất vả cho cậu rồi. Bây giờ đã là buổi trưa, cậu đi ăn cơm đi. Khúc Mục Dương mỉm cười nói. Giang Khương gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng tiểu phẫu. Lấy điện thoại ra, hắn nhìn thấy bây giờ đã là 12 giờ, nhưng nhớ đến ngày hôm nay hắn còn một đống báo cáo còn chưa ký tên. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đến canteen ăn cơm trước, giữa trưa sẽ quay lại ký tên. Nhưng vừa mới cởi áo khoác đồng phục ra, bước ra khỏi cửa khoa, đã thấy từ trên cầu thang chạy đến một người, vừa chạy vừa kêu lên. Chủ nhiệm Triệu, chủ nhiệm Triệu. Giang Khương nhìn lại, là Từ Hiểu Linh, bác sĩ chuyên tu đi theo bác sĩ Đào, chỉ thấy cô mặc áo phẫu thuật, trên người dính đầy máu, vừa chạy vừa kêu chung quanh. Một cô y tá vươn đầu ra trả lời. Chủ nhiệm Triệu đi họp rồi, thế còn chủ nhiệm Lý? Từ Hiểu Linh sửng sốt, sau đó vội vàng kêu lên. Chủ nhiệm Lý cũng đã ra ngoài rồi, bây giờ đã là giữa trưa, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh ấy. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tống Hàn Lâm, cô y tá vội vàng nói. Ai cha, không còn kịp nữa rồi, nghe hai người đều không có mặt, Từ Hiểu Linh vội vàng la lên. Từ Hiểu Linh, có chuyện gì vậy? Nhìn biểu hiện lo lắng của Từ Hiểu Linh, Giang Khương quay lại hỏi. Chủ nhiệm Giang, ôi, anh đã làm phẫu thuật rồi à, thật là tốt quá. Nhìn Giang Khương đột nhiên xuất hiện trước mặt, Từ Hiểu Linh vui mừng nói. Đang giải phẫu, người bệnh đột nhiên xuất hiện vấn đề. Anh hãy sang đó xem một chút đi. Xuất hiện vấn đề, giải phẫu gì vậy? Trong lòng Giang Khương có chút căng lên, sau đó trở về phòng làm việc mặc áo khoác vào, vừa đi vừa hỏi Từ Hiểu Linh. Từ Hiểu Linh bước cùng với Giang Khương lên lầu. Nói, bệnh nhân bị thương vùng ngực và bụng, trong lúc giải phẫu mạch máu vỡ ra, hiện tại đang xuất huyết nghiêm trọng. Bác sĩ Đào đang toàn lực cứu chữa, bị ngoại thương vùng ngực và bụng, mạch máu ở khu vực này không thể đùa được, lập tức bước chân nhanh hơn vài phần. Đã chuẩn bị máu để truyền chưa? Đã chuẩn bị 4 bịch máu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ đang tận lực truyền cho bệnh nhân. Bước chân của Từ Hiểu Linh cũng trở nên rối loạn. Theo sát đằng sau Giang Khương, bước nhanh đến phòng giải phẫu. Lên lầu, Giang Khương nhìn thấy 5-6 người nhà bệnh nhân đang vây trước cửa phòng giải phẫu. Giang Khương bước qua, đưa tay tách người nhà bệnh nhân sang một bên, rồi bước nhanh vào trong. Hắn vừa đi vừa cởi áo khoác ra. Chủ nhiệm Giang, phòng thay đồ ở bên này. Từ Hiểu Linh bước Giang Khương là lần đầu tiên đến phòng giải phẫu lớn, vội vàng đi trước dẫn đường. Bước vào phòng thay đồ. Từ Hiểu Linh vội vàng lấy quần áo giải phẫu, giúp Giang Khương đeo khẩu trang rồi mới dẫn Giang Khương đến chỗ rửa tay. Trình tự vào phòng giải phẫu khá phiền phức. Sau khi rửa tay thật sạch, Giang Khương liền vọt vào bên trong. Lúc này, bên trong mọi người đang luống cuống tay chân. Bác sĩ Đào đang kêu to, tăng tốc độ truyền máu vào. Thấy Giang Khương vọt vào, cô y tá đang đứng ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Thấy có người chạy đến liền sửng sốt, bởi vì cô không nhận ra là ai. Cô biết mặt chủ nhiệm Triệu và chủ nhiệm Lý, nhưng người trước mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp với hàng lông mi dài, rõ ràng là một thanh niên. Cô thật sự không biết là ai, cũng không biết tại sao hắn lại chạy vào phòng giải phẫu nữa. Từ Hiểu Linh đi đằng sau vội vàng giới thiệu, người này là chủ nhiệm Giang, mau giúp chủ nhiệm Giang mặc quần áo. Hả, cô y tá thật không biết chủ nhiệm Giang là ai, nhưng bây giờ là lúc quan trọng, đã có người nói hắn là chủ nhiệm. Vậy thì mặc quần áo thôi. Lập tức cầm quần áo phẫu thuật đến. Giang Khương giang hai tay ra. Cô y tá nhẹ nhàng mặc vào cho hắn. Từ Hiểu Linh cũng không rảnh rỗi. Vội vàng đeo bao tay lại cho hắn. Sau khi đeo bao tay xong. Giang Khương bước đến trước bàn phẫu thuật. Trầm giọng hỏi. Tình huống thế nào rồi? Lúc này, đứng trên bàn phẫu thuật là một bác sĩ khác. Nghe được câu hỏi. Không kịp nhận ra là ai. Vội vàng tránh qua một bước. Đáp. Động mạch chủ phần bụng bị vỡ, đang khẩn cấp, cầm máu. Quả nhiên là phiền phức lớn. Nghe xong, sắc mặt Giang Khương khẽ biến, hít một hơi thật sâu, bước đến chỗ vị trí của vị bác sĩ nọ, cúi người nhìn xuống. Cách chương.